Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316. Ta nghĩ điều tạm một cái ngươi. CP 9. Canh 2. Các loại cầu. Tại nhận được cháu của mình xảy ra chuyện tin tức đằng sau, Kado Acrylic lập tức giận không kềm được. Hắn không nghĩ tới chính mình cầm bất thành khí cháu trai thế mà bị người trắng trợn tại trong căn cứ hải quân giết, mà lại đối phương còn lông tóc không tổn hao gì nghênh ngang rời đi. Hắn đương nhiên sẽ không cam tâm. Bất quá hắn thực sự không nghĩ tới hải quân bản bộ nguyên soái Sengoku dĩ nhiên như thế không nể mặt hắn, ngay cả phái trong đó đem đi qua cũng không chịu đùn đỡ nửa ngày. Vị trung niên nam tử kia sắc mặt có chút khó coi lắc đầu, sau đó có chút chần chờ mà nói: thế nhưng là cho dù là sau 2 tuần Sengoku nguyên soái phái người tới, ta sợ cái kia tự xưng khổng tước vương gia hỏa đã sớm chạy không còn hình bóng. Mặc dù chúng ta thế giới chính phủ ngành tình báo trải rộng các nơi trên thế giới, nhưng muốn từ trong biển người mênh mông tìm một người cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại còn có thể khẳng định đối phương tại Bắc Hải bên trong. Nhưng nếu là lại kéo một đoạn thời gian, tên kia khả năng cũng không biết chạy đến đâu. Đương nhiên không thể lại dựa vào hải quân bản bộ. Chúng ta thế giới chính phủ một chút bộ môn cũng không phải không có cao thủ. Ta cũng không tin không phải dựa vào Sengoku lão thất phu kia mới có thể giải quyết hết cái kia đáng chết tội phạm. Kado Acrylic hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn cũng không nhìn bị ngã được nước mắt chảy dòng cái kia đen đen mushi. Trực tiếp cầm lên đặt ở bàn trà một bên một cái khác đen đen mushi. Phụ thân, ý của ngài là... Nam tử trung niên kia sững sờ. Sau đó nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn về phía ngay tại cầm đen đen mushi gọi điện thoại Kado Acrylic. Kado Acrylic nhẹ gật đầu. Một bên chờ đợi đen đen mushi kết nối, một bên âm thanh lạnh lùng nói: ta cùng cái kia CP9 tiền nhiệm trưởng quan Spendai tư giao rất tốt. Mà CP9 đương nhiệm trưởng quan là con của hắn Spendum. Vừa vặn có thể xin nhờ hắn hỗ trợ. Nghĩ đến hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, đen đen mushi truyền ra thanh âm. Moshi moshi, ta là Spendai. Kado Acrylic đối với hắn nhi tử làm cái Shizun thủ thế. Sau đó đối với đen đen mushi nói ra: Spendai lão đệ, ta là Kado Acrylic. A, là Kado lão ca a. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì a? Đen đen mushi bên kia Spendai hiển nhiên hơi kinh ngạc, hơi nghi hoặc một chút Kado Acrylic vì cái gì đột nhiên như vậy gọi điện thoại cho hắn. Spendai lão đệ, lần này ta là vô sự không lên Tam Bảo Điện a. Ta cái kia bất thành khí cháu trai Filioneo tại Bắc Hải căn cứ hải quân bị người giết. Nhưng Sengoku nguyên soái lão gia hỏa kia không chịu phái người tới. Cho nên ta không thể không quấy rầy ngươi một cái. Chấm ngoặc kép, đơn giản giảng một cái nguyên nhân. Dừng một chút, Kado Acrylic có chút cười khổ nói với Spendai. Nghe nói con của ngươi Spendum không phải từ ngươi nơi đó kế nhiệm CP9 tư lệnh quan chức vị. Cho nên ta nghĩ điều tạm một cái dưới tay hắn CP9. Cái này không có vấn đề. Dù sao tất cả mọi người là thế giới chính phủ bộ môn đồng liêu. Phát sinh loại sự tình này, lão đệ ta tự nhiên muốn hết sức giúp đỡ. Như vậy đi, chúng ta một cái thông báo một chút Spendum. Để hắn phái mấy cái CP9 thành viên đi qua ngươi bên kia đi. Một bên khác Spendai hiển nhiên cùng Kado Acrylic quan hệ cũng không tệ lắm. Không chút nghĩ ngợi liền thống khoái mà đáp ứng. Vậy thì cảm ơn lão đệ. Ngoặc kép, Bắc Hải, Vương quốc Kunler, thành Gasterus, trời sáng khí trong, ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa. Nhất xuất khí thân ảnh màu tím tại không nhanh không chậm rộn rộn ràng ràng trên đường phố đi lại. Thỉnh thoảng hấp dẫn lấy trên đường phố đi ngang qua thiếu phụ thiếu nữ bọn họ cái kia ánh mắt nóng. Bỏng, rời đi đảo từ ngư đằng sau. Shinsei liền trực tiếp dùng khổng tước diệu pháp chạy tới vương quốc Kunler đô thành thành Gasterus. Mặc dù biết chính mình đoán chừng bao nhiêu hồi gây nên hải quân một chút chú ý, nhưng Shinsei cũng không thèm để ý. ngược lại giống như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhàn nhã tại trên đường phố đi dạo. Nhưng mà, Shinsei nhưng lại không biết. Hắn chẳng những đưa tới hải quân bản bộ coi trọng, hơn nữa còn kinh động đến thế giới chính phủ lệ thuộc trực tiếp bí mật gián điệp. Tình báo cơ quan CP9, bởi vì vừa mới kiếm lời 8.000 vạn Belly, cho nên Shinsei cũng không trở thành lại dùng hoàng kim giao dịch. Tại trên đường phố mua một chút hương vị cũng không tệ lắm quà vặt đằng sau. Liền trực tiếp tìm một nhà tương đối cao cấp khách sạn ở lại. Đang lúc hoàng hôn, trời chiều vẩy vào cái kia màu đỏ đại lục phía trên. Đem cái kia nguyên bản liền rất kỳ lạ đại lục Red Light chiếu rọi huyết hồng vô cùng. Phảng phất máu tươi đồng dạng đỏ tươi. Thánh địa Mariezoa bên trong không tính rất thu hút một tòa xa hoa nhà nhỏ ba tầng nghênh đón ba. Vị tướng mạo kỳ lạ, mặc một thân tây trang màu đen người thần bí. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi các ngươi là... Giữ cửa hộ vệ tại nhìn thấy người tới tướng mạo đằng sau mặc dù có chút muốn cười. Nhưng lại không dám biểu lộ ra. Cung kính hỏi, trong ba người trong đó một vị cột một đầu dài bím tóc. Trên trán mang theo một cái màu trắng màu kính. Giữ lại hai phiết thật dài râu ria nam tử cao gầy sắc mặt mang theo một chút giảo hoạt mỉm cười. Đáp lại nói, chúng ta là Spendum trưởng quan phái tới. Làm phiền ngươi thông báo một chút Cado lão tiên sinh. Nguyên lai các ngươi là Spendum đại nhân phái tới người A. Lão gia đã phân phó. Xin mời ba vị cùng ta vào đi. Ba người đi theo hộ vệ kia sau lưng. Đi vào trong tiểu lâu. Chỉ gặp tại trong đại sảnh tầng một ghế salon bằng da thật đang ngồi lấy một vị tướng mạo hơi có. Chút tương tự lão giả cùng nam tử trung niên. Chính là lúc trước gọi điện thoại cho Sengoku Kado Acrylic hai cha con. Cái kia tướng mạo có chút giảo hoạt nam tử hiển nhiên là trong ba người dẫn đầu. Đối với Kado Acrylic phụ tử lễ phép bái đằng sau. Cười nhạt nói ra, Kado lão tiên sinh, ngài khỏe chứ? Chúng ta là Spendum trưởng quan phái tới. Ta là Zabra, là hành động lần này đội trưởng. Ồ, ba người các ngươi chính là CP9 thành viên. Tựa hồ cùng trong truyền thuyết không quá giống a. Kado Acrylic hơi kinh ngạc đứng lên. Đánh giá tướng mạo quả thực có chút quái dị Zabra ba người. Trong lòng đối với ba người thực lực có chút hoài nghi. Xin đừng nên trông mặt mà bắt hình dong. Thực lực của chúng ta thế nhưng là siêu nhân cấp bậc. Gặp Kado Acrylic hai cha con có chút hoài nghi mình ba người thực lực. Đứng tại Zabra bên trái. Thân cao vượt qua 3 mét. Ngoại hình tròn béo, miệng có khóa kéo Fukuro nhịn không được kéo ra ngoài miệng khóa kéo nói ra. Bọn ta thế nhưng là CP9 bên trong một trong mấy người mạnh nhất. Xin tin tưởng ngài lựa chọn. Lúc này đứng tại Zabra phía bên phải, thân thể dài rộng, mái tóc dài màu trắng rủ xuống đất. Trên mặt thoa rất dày màu trắng phấn lót. Ngũ quan hình dáng bên trên cũng hữu dụng màu đen thuốc màu tô lại ra hoa văn hùng sư Kumadori vũ. Động gậy trống của hắn. Đạp trên hắn cặp kia guốc gỗ làm quái dạo rực. Ngữ điệu quái dị phụ họa nói. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.